Bạch tử tái sinh, chương 230, chương 230. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vậy có nghĩa là nữ chính của bộ phim này là Bạch tử à? Đúng vậy. Tề Hàn khẽ hạ mi mắt, sau đó khóe môi cong lên nhẹ. Vậy thì tôi đến đúng lúc rồi. Mọi người cứ đến Yên Hồ ở Đông Thành mà quay đi. Đào Băng Hà, không tính phí nhé. Tất nhiên. Sau khi nhận được câu trả lời chính xác từ Tề Hàn, Đào Băng Hà rất vui mừng. Chi phí cho việc quay cảnh ngoài trời có thể chuyển sang trang phục và hiệu ứng hóa trang. Như vậy sẽ giúp nâng cao chất lượng tổng thể của bộ phim. Đào Băng Hà vốn đã rất cầu toàn trong việc quay phim. Nếu có thể đạt được hiệu quả tốt nhất trong ngân sách, đó chính là điều tốt nhất. Fanpage chính thức. Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa. FL Lạc nhé. Yêu các bạn. Đào Băng Hà đang chuẩn bị cho việc quay phim truyền hình trực tiếp. Và rất nhanh, tin tức này đã lan truyền trong ngành. Phim truyền hình trực tiếp này là từ nhân vật phản diện nữ trong tiểu thuyết dài Đông Chí mà Đào Băng Hà từng công bố. Tên bộ phim là Cô Lâm Từ. Tin tức này lan truyền rất nhanh trong giới. Chỉ trong một thời gian ngắn đã phủ sóng khắp cả giới giải trí. Kể từ lần cuối Đào Băng Hà trực tiếp tham gia viết kịch bản đã qua 3 năm. Trước đó cũng có tin đồn Đào Băng Hà sẽ bắt tay vào thực hiện một trong những tiểu thuyết dài khác của mình, Nguyệt Thành Xuân. Nhưng không ngờ rằng, thay vì Nguyệt Thành Xuân, ông lại công bố bộ phim truyền hình trực tiếp Cô Lâm Từ dựa trên Đông Chí. Trước khi tin tức này lan ra, hai bộ phim đang rất nổi tiếng là Truyền Thuyết Thám Tử Mù và Ánh Trăng Thuộc Về Em. Nhưng hiện giờ, hai bộ phim này vẫn chưa chính thức bấm máy, còn tin tức này đã đè bẹp tất cả, làm các bộ phim kia chẳng còn ai quan tâm. Phim truyền hình trực tiếp ấy, Đào Băng Hà lại muốn quay phim truyền hình trực tiếp sao? Người tiền bối cũng muốn thử sức ở thị trường mới này sao? Các phương tiện truyền thông cũng đã nhận được thông tin liên quan. Vào buổi tối, điện thoại của trợ lý Đào Băng Hà đã bị gọi liên tục. Toàn là các phóng viên muốn có thông tin độc quyền. Trợ lý đành phải tắt máy, không tiết lộ bất cứ thông tin nào. Tuy nhiên, sức ảnh hưởng của Đào Băng Hà quá lớn. Đã có những ông lớn trong ngành tài chính bắt đầu hành động. Chỉ trong 3 ngày, cổ phiếu của các ứng dụng phim truyền hình trực tiếp nổi tiếng trên thị trường đã tăng vọt. Bộ phim còn chưa quay, nhưng đã tạo ra một sự kiện lớn như vậy. Chắc chỉ có Đào Băng Hà mới làm được điều này. Dù vậy, tin tức về phim truyền hình trực tiếp đã được lan truyền. Nhưng diễn viên vẫn chưa được xác nhận. Các công ty giải trí tranh nhau gửi hồ sơ nghệ sĩ, nhưng vẫn không có động tĩnh gì. Mãi đến cuối tuần, Bạch Tử cùng với Bạch Vân Thâm đến bệnh viện tái khám mắt cá chân. Bác sĩ nói vết thương đã phục hồi tốt, nếu không cảm thấy đau, có thể bắt đầu thử đứng và đi lại nhẹ nhàng bằng chân bị thương. Nếu cảm thấy khó khăn, vẫn cần phải sử dụng nạng. Trên đường về nhà, Bạch Vân Thâm suy nghĩ một lát rồi thông báo cho Bạch Tử tin vui này. Bạch Tử, Đào Băng Hà muốn tự tay viết kịch bản và quay phim rồi. Em biết không, Bạch Tử đang xem điện thoại, nghe thấy vậy thì dừng lại, quay đầu nhìn Bạch Vân Thâm với vẻ mặt kinh ngạc. Anh nói thật à? Tất nhiên. Bạch Tử lập tức vào Weibo tìm kiếm thông tin liên quan, nhưng không tìm thấy gì. Dựa trên ký ức của kiếp trước, cô không có ấn tượng gì về việc Đào Băng Hà quay bộ phim mới. Liệu có phải là tin giả không nhỉ? Nếu cô sớm biết rằng Đào Băng Hà sẽ quay bộ phim mới, thì làm sao cô ấy có thể để ý đến Truyền Thuyết Thám Tử Mù? Chứ, chắc chắn là cô đã đi gặp Đào Băng Hà trước rồi. Vì vậy, sau khi nhận ra, Bạch Tử mới thở phào nhẹ nhõm. Anh à, anh nghe thông tin sai ở đâu vậy? Chắc chắn là không phải đâu. Ngoài Tiêu Giao Hiệp và Nguyệt Thành Xuân, Đào Băng Hà còn có bộ tiểu thuyết nào khác cần quay đâu. Tiêu Giao Hiệp là tác phẩm cuối cùng của Đào Băng Hà. Còn Nguyệt Thành Xuân, IP này hiện tại tiến độ phát triển chắc còn rất lâu. Đừng nói gì đến phim điện ảnh, ngay cả phim truyền hình cũng ít nhất phải 1 năm nữa. Bạch Vân Thâm, thật đấy, là đồng chí, Bạch Tử, người rất quen thuộc với tất cả các tác phẩm của Đào Băng Hà. Đương nhiên biết đến đồng chí, đây là một tác phẩm từ thuở ban đầu của Đào Băng Hà. Đã được chuyển thể thành phim từ lâu, cả phim điện ảnh và truyền hình đều đã được phát sóng. Liệu có phải đồng chí sẽ được làm lại? Không thể nào, bộ phim đồng chí vừa ra mắt vài năm trước, ai mà lại quay lại nhanh như vậy chứ? Bạch Vân Thâm tiếp tục nói, không phải đâu, là phim phụ của đồng chí. Em biết Dạ Linh Lung chứ? Sẽ quay bộ phim truyền hình trực tiếp phụ mang tên cô Lâm Từ. Bạch Tử ngây ra nhìn Bạch Vân Thâm, khóe miệng không kìm được cong lên. Thật sao? Đúng, làm sao lại thế được? Đào Băng Hà sao lại muốn quay phim truyền hình trực tiếp? Trong suốt sự nghiệp biên kịch của ông chưa từng viết phim truyền hình trực tiếp bao giờ. Những câu hỏi này thoáng qua trong đầu Bạch Tử, nhưng cô không kịp nghĩ ngợi gì thêm. Lập tức nói, em muốn diễn. Bạch Vân Thâm đã dự đoán trước cô sẽ nói như vậy. Vì vậy từ trong túi tài liệu bên cạnh lấy ra một hợp đồng và đưa cho cô. Hợp đồng nữ chính, Bạch Tử sửng sốt, anh thật sự nghiêm túc à? Bạch Vân Thâm xoa xoa đầu cô, dịu dàng nói, ừ, bộ phim này anh đã giúp em đàm phán rồi. Vai nữ chính đấy, duy chỉ có một điều đáng tiếc là bộ phim này quá ngắn vì là phim truyền hình trực tiếp. Nhưng anh nghĩ nếu Đào Băng Hà tự tay làm thì em chắc sẽ rất vui. Cô vội vàng cầm hợp đồng xem qua. Quả thật có tên cô là vai nữ chính của Dạ Linh Lung. Còn có một số điều khoản bảo mật nữa. Thật đấy, tuyệt vời quá anh thật sự mang đến cho em một niềm vui rất lớn. Em yêu anh C, H, E, T mất thôi. Bạch Vân Thâm thấy Bạch Tử vui mừng thì trong lòng cũng vui lây. Chỉ cần em vui là được. Ký hợp đồng xong rồi, sẽ có giá trị pháp lý. Mặc dù là phim truyền hình trực tiếp, nhưng em yên tâm, bộ phim này là do anh đầu tư, chắc chắn mọi thứ sẽ được làm tốt nhất. Tất nhiên, Bạch Tử dù không tin Bạch Vân Thâm thực sự chi tiêu nhiều, cũng phải tin vào tiêu chuẩn khắt khe của Đào Băng Hà. Bạch Tử vui vẻ cầm hợp đồng, suốt dọc đường cứ cười tươi như ngớ ngẩn. Tuyệt vời quá, khởi đầu này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cô. Cô tưởng rằng nếu lỡ mất truyền thuyết Thám Tử Mù và Nguyệt Thành Xuân, cô sẽ bỏ lỡ cơ hội ra mắt. Nhưng không ngờ Bạch Vân Thâm lại mang đến cho cô một bất ngờ lớn như vậy. Dù là phim truyền hình trực tiếp, nhưng đây là phim truyền hình trực tiếp do chính Đào Băng Hà làm. Đâu phải là những bộ phim truyền hình trực tiếp bình thường. Cô chắc chắn sẽ không bao giờ đổi lấy truyền thuyết Thám Tử Mù và Nguyệt Thành Xuân để đổi vai trong phim truyền hình trực tiếp này. Bạch Tử vui mừng suốt cả ngày hôm sau. Ngay cả Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng cũng cảm thấy vui mừng thay cho cô. Ban đầu họ không tán thành Bạch Tử nhận vai khi còn quá nhỏ. Dù gì họ cũng không thiếu tiền, không cần phải vội vã muốn nổi tiếng như vậy. Nhưng khi thấy Bạch Tử vui vẻ như vậy, họ cũng không nói gì làm cô mất vui nữa. Chỉ cần Bạch Tử vui là được. Giang Quỳnh Chi, một lát nữa đi mua bánh kem về ăn mừng nhé. Con gái của chúng ta sau này chắc chắn sẽ là ngôi sao lớn. Bạch Xuyên Hùng, còn phải nói sao? Bạch Tử, bao năm rồi ba chưa xem phim truyền hình. Chờ bộ phim này quay xong, ba nhất định sẽ ngồi trước màn hình TV xem. Bạch Tử, ba ơi, bộ phim này không thể xem trên TV đâu. Là phim truyền hình trực tiếp. Phim truyền hình trực tiếp. Bạch Xuyên Hùng ngẩn người một lúc, rồi nhanh chóng phản ứng lại. Sao lại là phim truyền hình trực tiếp nhỉ? Cách chương.